Chương 870: Tìm được đường sống trong cõi chết. Muốn chết, tên tu sĩ giả đan thân hình cao lớn trực tiếp tức giận quát một tiếng, khí thế trên người bỗng tăng vọt, đưa tay ném vỗ chiếc thạch cổ về phía Diệp Mặc. Lúc được tu sĩ giả đan lấy ra thạch cổ chỉ lớn bằng chiếc chậu nhỏ, khi tới trên đầu Diệp Mặc biến thành lớn 3 mét. Gần như trong nháy mắt, thạch cổ bay tới đầu Diệp Mặc, bởi tốc độ quá nhanh nên làm không khí xung quanh ầm ầm rung động, mà phạm vi vị trí Diệp Mặc đang đứng bị thạch cổ bao phủ dường như ngưng tụ, hiển nhiên là do ảnh hưởng chân nguyên từ tu sĩ giả đan. Thạch cổ này có thể mang theo chân nguyên tu sĩ giả đan, trói buộc hành động Diệp Mặc hiển nhiên không phải vật phàm, ít nhất là linh khí hạ phẩm. Tuy tu sĩ giả đan không thể hình thành khí trạng giống tu sĩ kết đan, nhưng cũng có chút hình dạng. Nếu tu sĩ trúc cơ bình thường gặp tình huống này, chưa cần tới nói việc ngăn cản thạch cổ, dù đã thoát khỏi chân nguyên trói buộc là việc không đơn giản. Tu sĩ cao to này phẫn nộ ra tay, vừa lên đã đả đánh ra một đòn sấm sét, hiển nhiên y muốn đánh chết Diệp Mặc. Cái tên tiểu tu sĩ trúc cơ không biết trời cao đất rộng, thời gian ngắn nhất nhưng mà muốn dùng phương pháp máu me nhất để thể hiện thủ đoạn y. Tên tu sĩ cao to vừa ra tay, sắc mặt nữ tu thu được tố đàn thảo lập tức đổi. Lúc này cô mới biết được tên kia không dùng toàn lực khi đối chiến với mình. Chẳng những lũ tu biến sắc, ngay cả hai tu sĩ một nam một nữ đi theo tên cao to cũng vậy. Hiển nhiên hai người nhìn ra tên đồng bạn này hình như là không dùng toàn lực trên đường đi. Tuy không biết mục đích y là gì, nhưng hiển nhiên đây không phải việc gì tốt. Mà hiện giờ tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ kia chọc giận y, một đòn này tất nhiên là để giết người, nhưng trong đó không phải là có ý thị uy tốt đàn thảo, chỉ có một tất cả mọi người đều hiểu. Y thị uy làm gì đó chính là muốn tố đàn thảo. Tuy rằng thứ này do mọi người cùng cướp, chỉ thuộc về y. Ý nghĩ tên tù sĩ cao to không tệ, dưới Diệp Mặc đương nhiên dẫn tới tác dụng lập uy. Hơn nữa một cái nam một nữ đi theo y không dám cướp tố đàn thảo với y nữa, nhiều nhất chỉ là để y cầm rồi cùng nhau đi tìm luyện đan sư. Đáng tiếc đối tượng y tìm tới lại sai. Diệp Mặc cũng chẳng phải tu sĩ trúc cơ tầm 4 từng bình thường. Hắn một mình giết Lý Bách Sâm, tu sĩ giả đan lợi hại hơn mình không biết bao lần. Dù có bạo nguyên đàn trợ giúp, nhưng hiện giờ tu bị Diệp Mặc cũng tăng thêm. Tu bị tăng thêm đương nhiên tốt thêm so với việc sử dụng đan dược. Có thể nói tu bị hiện giờ Diệp Mặc căn bản không thua lúc dùng bạo nguyên đàn để tăng. Lấy chân nguyên hùng hậu như Diệp Mặc, hắn đâu cần sợ cái tên tu sĩ kém hơn Lý Bách Sâm rất nhiều. Gần như cùng lúc bị linh khí từ thạch cổ trói buộc, chân nguyên trên người Diệp Mặc vận chuyển, khí thế bùng nổ hoàn toàn thoát khỏi trói buộc thạch cổ. Muốn giết hắn bằng một chiêu, tên tu sĩ giả đan này không biết là khiêm tốn. Ngay sau đó phi kiếm trong tay Diệp Mặc tung ra, kiếm quang hơn 10 trượng được gia tăng nhiều lần, vô số kiếm quang chồng lên nhau va chạm thạch cổ. Tiếng vàng rầm rầm rung trời vang. Thạch cổ bị vô số kiếm quang của Diệp Mặc ngăn trở, cự nhiên không thể ép xuống tí nào nữa. Lúc mới đầu thạch cổ có thể áp chế kiếm quang không ngừng tới gần Diệp Mặc, nhưng kiếm quang của hắn càng ngày càng nhiều, thế xuống của thạch cổ hoàn toàn đình trệ. Dù tên tu sĩ cao to kia dùng chân nguyên thần thức thúc đẩy thế nào thì thạch cổ y cũng không thể tiến thêm mảy may. Chỉ ở trên không trung va chạm, kiếm quang Diệp Mặc phát ra tiếng động chói tai mà thôi. Kiếm quang của Diệp Mặc vẫn còn ra tăng, thậm chí diễn sinh ra vô số kiếm quang hoàn toàn bao vây thạch cổ. Có thể tưởng tượng chỉ cần qua một thời gian ngắn, thạch cổ kia bị kiếm quang của Diệp Mặc hoàn toàn áp chế. Sắc mặt tu sĩ cao to nhất thời đại biến, y không ngờ một cái tên tiểu tu sĩ trúc cơ tầng 4 không hề kém y. Bất luận mức độ thâm hậu chân nguyên hay thần thức, dường như y chẳng cao hơn đối phương bao nhiêu. Thậm chí không nghĩ tới Diệp Mặc còn đang thầm than trong lòng, hắn cảm thấy cấp bậc phi kiếm mình quá thấp, căn bản chỉ có thể phát huy một nửa thực lực. Nếu có một thanh phi kiếm cấp bậc cực cao, hắn sớm đánh bay thạch cổ, khiến tên tu sĩ giả đàn bị thương. Diệp Mặc biết nếu như lúc này hắn thả vũ ảnh ra, hắn đã ám toán thành công, nhưng khi không chắc chắn sẽ là diệt khẩu thành công. Đòn sát thủ này hắn vẫn nên che giấu, dù nó không cần vũ ảnh thì hắn cũng chẳng ngại tên tu sĩ giả đan. Diệp Mặc đấu sức ngang với tên tu sĩ cao to, hoặc nói ít nhất là mặt ngoài như vậy. Ba tu sĩ đang xem nhất thời kinh ngạc, họ không ngờ rằng cái tu sĩ trúc cơ tầng 4 đánh ngang với cả tu sĩ giả đan. Khó trách hắn kiêu ngạo như vậy, hóa ra thực có vốn liếng để mà kiêu ngạo. Trong lòng tu sĩ cao to kia rất khẩn trương, y không ngờ muốn lập uy tạo thành hiệu quả như vậy, sớm biết thấy y tuyệt đối không trêu chọc Diệp Mặc. Nhìn hai đồng bọn đang đứng sững, y lập tức thét một tiếng nói: "Các người mau tiến lên vây công nó với ta, sớm giết chết tên nhãi này chúng ta làm việc cho dễ." Y không nói lời còn tốt, vừa nói ra hai tên kia nhìn thoáng nhau lại là không hề tiến lên. Lúc trước tên này nó đuổi giết tù sĩ có được tố đàn tạo, cũng không dùng hết sức, có thể được thấy tầm tư y. Hiện tại bọn họ là tới trợ giúp giết Diệp Mặc, Cuối cùng người lợi là không phải họ mà tên tù sĩ Zaran. Thế hai người đồng bạn dò dự, lòng thế này tức giận, y biết việc mình làm khiến hai người nghi kỵ. Vậy nên không nghĩ ngợi lập tức lấy ra một cái lá bùa có linh khí lưu chuyển từ nhẫn chữ vật, há mồm phun máu lên đó. Sau khi bị máu tù sĩ dính vào, lá bùa đột nhiên bành trướng mấy cái pháp quyết của y. Chỉ chốc lát sau, bầu trời bắt đầu hiện sấm sét. Những sấm sét này bị tấm bùa kích phát lập tức tụ lại, hình thành cái võng điện khổng lồ vây quanh Diệp Mặc. Lôi điện phù cấp 6. Ba tù sĩ vây xem đồng thời bật thốt lên lời này. Trong bùa cấp 6 lợi hại nhất đương nhiên là lôi điện phù, nhưng thứ này rất khó chế tác. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng sẽ có cái kẻ sở hữu thứ bùa này. Lữ tù sĩ có tố đàn thảo tay lôi điện phù được lấy ra, lập tức xoay người rời đi. Cô ta biết bây giờ là thời cơ tốt nhất đào tẩu. Một khi hai người phân thắng bại chắc chắn, cô lại lâm vào cảnh bị bao vây. Hai người đồng bạn tù sĩ cao to cũng bị lôi điện phù làm kinh hãi, lập tức biết thứ này xuất ra thì tù sĩ trúc cơ như Diệp Mặc lợi hơn nữa cũng xong đời. Hai người biết đồng bạn của mình phẫn nộ rồi, bằng không là không lấy thứ trần quý như lôi điện phù ra. Vừa lúc đó hai người phát hiện ra lữ tù muốn trốn, lập tức không nghĩ ngợi tiến tới cản cô ta. Ba người đánh thành một đoàn. Thấy lôi điện phù được kích phát, hai người đồng bạn của mình ngăn cản lữ tù đào tẩu. Tù sĩ cao to nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng là lãng phí một cái lôi điện phù cực kỳ chân quý, nhưng so với tố đàn thảo thì lôi điện phù chẳng coi vào đâu. Trong tích tắc lôi điện phù dây vây quanh, lòng Diệp Mặc kinh hãi. Hắn phát hiện dù mình thi triển đủ loại cách cũng không thoát được trói buộc lôi điện phù, bởi vì tinh huyết tù sĩ giả đàn kia qua vài lần hô hấp thì lôi điện phù là hoàn thành việc kích phát, xoẹt xoẹt đánh trên người Diệp Mặc. Vẹn vẹn là vài đạo lôi điện nhỏ lúc đầu làm cho Diệp Mặc cháy đen, chân nguyên kịch liệt biến mất, vốn kiếm quang đang chiếm thượng phong giờ là bị đẩy xuống vào hạ phong. Lòng Diệp Mặc hoảng hốt, thầm hối hận mình quá khinh địch. Dù không gọi vô ảnh ra thì đồng chí cũng có thể công kích đối phương mà. Diệp Mặc cố gắng phân một phần kiếm quang cản trở công kích lôi điện phù. Rất nhanh hắn thất vọng, hắn phát hiện ra kiếm quang mình không cản được lôi điện phù, phá ra lôi điện ngược lại là càng phân kích động cường độ lôi điện. Kiếm quang va chạm với lôi điện của lôi điện phù phá ra từng cái tia lửa, giống như là từng trận pháo hoa, nhưng trong đám pháo hoa này Diệp Mặc lại sống không bằng chết. Thế lôi điện phù của mình áp chế Diệp Mặc mà thạch cổ sắp thoát khỏi kiếm quang, đánh ép Diệp Mặc thành thịt vụn khóe miệng. Tù sĩ cao to lộ nụ cười châm chọc, chỉ là trúc cơ tầng 4 mà dám kiêu ngạo trước mặt mình. Red Sweat là hai đạo nồi điện đánh trên ngực Diệp Mặc, nhất thời làm nội giác hắn hoàn toàn vỡ nát, đồng thời để lại hai vết thương sâu hắm trên ngực. Diệp Mặc biết nếu cứ tiếp tục như vậy, trừ khi mình tiến vào thế giới trang vàng, nếu không chắc chắn chết. Đem ba viên niên sinh đan cuối cùng nuốt vào, Diệp Mặc vận chuyển tam sinh quyết chữa thương, đồng thời phóng vô ảnh và đồng chí ra. Tuy biết đã muộn nhưng giờ là tình huống sống chết, hắn đồng nghĩ được nhiều. Red Sweat lại là ba đạo lôi điện đánh trên người Diệp Mặc. Khi hắn nghĩ thương thế của mình sẽ nặng thêm thì kinh nghị phát hiện, lúc mình vận chuyển tam sinh quyết, ba đạo lôi điện cự nhiên bị hắn hấp thụ. Thậm chí có chuyện này, Diệp Mặc biết hắn có linh căn dị lôi, hơn nữa là tu luyện tam sinh quyết, nhưng điều khiến Diệp Mặc tiếc nuối là hắn tu luyện các loại tiểu pháp thuật rất dễ, ví như là ngự phòng, độn thổ, luyện kim hỏa cầu, nhưng mà duy chỉ có tu luyện lôi hệ là không được. Hiện tại vận chuyển tam sinh quyết trong lúc chiến đấu cự nhiên hấp thu lực lượng lôi điện, chẳng lẽ khi tu luyện pháp thuật lôi hệ ở trong lôi điện mới được sao? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không kinh sợ lấy làm mừng, hắn lại khống chế vô ảnh tạm thời không đánh nén mà để cho lôi điện đánh vào người. Xoẹt xoẹt, lôi điện không ngừng ráp vào người Diệp Mặc. Người bên cạnh không nhìn ra bộ dạng Diệp Mặc, thậm chí nghĩ hắn đã chết, nhưng chỉ mình hắn biết hắn lời to rồi. Dưới sự vận chuyển tam sinh quyết, Diệp Mặc cảm thấy lực lượng lôi hệ của mình càng lúc càng mạnh. Có lẽ bước tiếp theo hắn cần tìm một bộ lôi hệ pháp quyết, như vậy là thêm một cái thủ đoạn đối địch. Cái tên tù sĩ giả đàn kia tuyệt đối không ngờ chứa mấy vết thương làm cháy đen lúc đầu thì thương thế của hắn dần mau thuyên giảm, hơn nữa tu vị có xu thế gia tăng. Chương 871, giao dịch. Diệp Mặc cảm thấy tu vị của hắn dần tăng sau khi hắn luyện tam sinh quyết, bản thân hắn tinh thần trong sáng, vì hắn là linh căn tám hệ nên là luyện tập hút linh khí trời đất, mà linh khí đủ ngũ hành, thậm chí có linh nguyên phong hệ chứ có không có là bằng hệ cùng lối hệ, bởi vì hai quả trứng kỳ lớn hắn là luyện được pháp quyết bằng hệ. Cứ thế cái hắn còn thiếu là năng lượng linh nguyên lối hệ. Giờ hắn hấp thu được năng lượng điện từ lối điện phủ dần tạo lên sự cân bằng. Trong thời gian ngắn tu vị hắn liên tục tăng, Tới khi tu bị lôi hệ quán kết hợp cân bằng các loại khác hiện tượng này kết thúc, Diệp Bạc bỗng tỉnh ngộ, hắn hiểu ra tu luyện tam linh quyết kỳ thực tốc độ có thể trở nên nhanh hơn. Trong lý khí trời đất tuy rằng chứa linh nguyên phong hệ băng hệ còn lôi hệ, nhưng đối với kỳ mộc thủy hỏa thổ mà nói thực quá ít, dường như có thể lược bỏ. Sau này hắn cần thấy cái lời tu luyện linh khí ba hệ phong lôi băng, tiến độ của hắn sẽ là tăng thêm một bậc. Diệp Bạc mới nghĩ tới đây, cảm thấy chân nguyên trong người hắn oanh một lúc đạt tới sự bão hòa, một lớp màng mỏng mô hình bị rạn nứt, chân nguyên kinh mạch tăng thêm phát triển thêm tầng mạnh. Trúc cơ tầng 5 rồi, Diệp Bạc vô cùng vui mừng, không ngờ trong lúc chiến đấu hắn có thể nâng trúc cơ lên tầng 5. Nhưng thu hoạch lớn nhất không phải ở đó, mà hắn hiểu được thứ mình cần trong việc luyện tập sau này. Những cái khí hắn chuẩn bị tiếp tục nhận lôi điện xung kích thì phát hiện ra xung quanh trở nên yên tĩnh. Năng lượng lôi điện phủ đã bị hắn hút hết từ lâu, mà tên tu sĩ cao lớn như một cái tên ngốc đang nhìn Diệp Bạc chằm chằm, nhưng nhìn chuyện kỳ lạ chưa từng có. Diệp Bạc không quan tâm sự ngạc nhiên quý, trực tiếp xuất chiêu đồng chí. Tên tu sĩ cao lớn đang đắm chìm trong chấn động của việc Diệp Bạc đang trong vòng với lôi điện có thể nâng cao tu vị, sao nghĩ tới chuyện mình bị đánh nén. Đồng chí phát ra khí vô cùng lạnh, nháy mắt trói chặt tên tu sĩ giả đan. Tu sĩ giả đan bị bao trùm bởi khí lạnh đầy trời bỗng rung mình, y lấy lại tinh thần lập tức biết là chuyện không hay. Y dãy dụa thoát khỏi sự trói buộc đồng chí, nhưng còn chậm hơn so với Lý Bạch Sâm. Diệp Bạc làm gì có thời gian cho y dãy dụa thoát khỏi sự trói buộc của đồng chí. Phi kiếm lần nữa xuất ra vô số kiếm quang, nháy mắt đâm cho tu sĩ giả đan hàng ngang vết nhát. Hàn khí là từ tứ phía lan tới, cứ cho là lữ tu sĩ đang chiến đấu cùng hai tên trúc cơ bảo vệ cô ta cũng không tránh được rung mi một cái. Bọn họ dường như đồng thời dừng lại, nhưng mà sự việc đập vào mắt của họ là phi kiếm Diệp Bạc xé tên tu sĩ giả đan thanh manh nhỏ. Hiện trường bỗng yên tĩnh, tất cả mọi người cho rằng Diệp Bạc đã bị giết. Hắn này là nghịch chuyển với tu vị trúc cơ tầng 4 đánh chết tu sĩ giả đan, bọn họ không hề nhận ra Diệp Bạc lúc đó là trúc cơ tầng 5. Diệp Bạc chậm rãi lấy một bộ quần áo mới mặc trên người, thu hồi đồng chí, thu túi chữ vật của y lại. Dù là đồng chí đã được Diệp Bạc thu, nhưng mà tứ phương vẫn lạnh giá, dường như ở đây mùa đông đến sớm hơn. Tiền bối, vãn bối xin cáo từ. Tên tu sĩ mắt híp béo lùn không còn thong thả và điềm tĩnh như trước đó, thần sắc hoang mang chắp tay khom người hành lễ. Sau việc y không cần nghĩ, xoay người rời đi rất nhanh là không thấy bóng dáng. Lữ tu kia mặt biến sắc bắt trước theo, đồng thời hành lễ với Diệp Bạc dẫm phi kiếm rời đi. Dường như họ tới đây chỉ là hành lễ với Diệp Bạc, không liên quan tới tố đàn thảo. Diệp Bạc không đuổi giết hai cái tu sĩ trúc cơ bỏ chạy. Tuy hắn có thể giết hai người này, nhưng mục tiêu chủ yếu nhất không phải người này, mà là lữ tu có tố đàn thảo. Nữ tu sĩ thấy Diệp Bạc không đuổi theo hai tu sĩ chạy trốn, hướng ánh mắt về mình, sắc mặt khó coi, cô ta biết mục đích của Diệp Bạc. Với thuộc dịp vị của Diệp Bạc, nếu đánh nhau với cô thì cô chỉ có đường chết. Đừng nói lúc nãy là vì hai cái tên trúc cơ bảo vệ tấn công cô bị thương nặng. Bây giờ vết thương thêm vết thương, cứ cho cô không bị thương cũng không thể là đối thủ của Diệp Bạc. Hết nghĩ bản thân vì tố đan thảo chịu bao nhiêu khổ cực, hơn nữa tích cóp mấy năm nay là dồn vào tố đan thảo, không ngờ cuối cùng làm lợi cho người khác, cô thở dài một tiếng. Từ sự sát phạt vừa rồi của Diệp Bạc, cô biết nếu mà không đưa tố đan thảo, kết cục đợi cô là đường chết, hoặc là cả đời cô chỉ là một trúc cơ không thể thành kim đan. Nữ tu sĩ do dự chốc lát lấy tố đan thảo đưa Diệp Bạc, nói: "Tố đan thảo ở đây cho anh." Diệp Bạc mỉm cười, hắn cấp độ người khác cũng phải xem đối phương, nếu kẻ nào dám có ý đánh hắn thì hắn không suy nghĩ cấp độ hoặc giết người, nhưng vô duyên vô cớ cấp độ người khác, chuyện này với bản tính Diệp Bạc thật không làm nổi. Hắn có nguyên tắc đạo đức của mình, nguyên tắc này hắn không cách nào phá vỡ. Nếu hắn thực sự là người bất chấp thủ đoạn thì năm đó ở Kiều Gia cái cây huyết sắc xa nô đó, hắn không đoạt từ tay người khác mà trực tiếp lấy đi. Huống hồ lữ tu sĩ này nhìn có vẻ mệt mỏi hơn nữa mới giao đấu, trang bị cũng không lợi hại, chỉ có mỗi map một cái pháp khí thượng phẩm, ngay cả pháp khí cực phẩm cũng không có, nói chi là linh khí. Có thể thấy 2 triệu linh thạch cô mua tố đan thảo là do tích cóp nhiều năm mới có. Lúc đầu hắn cũng vậy, dù là lạc nguyệt hay trái đất đều từ không tới có, hắn có thể nếm trải những khó khăn trong đó. Diệp Bạc mỉm cười chứ không tới lấy tố đan thảo trong tay lữ tu đó, hắn nói: "Cô nghĩ không sai, tôi tới là vì tố đan thảo mà tới, nhưng không phải đến cướp. Tôi có một vụ làm ăn muốn làm với cô, nếu cô đồng ý tôi không để cô chịu thiệt." Nữ tu sĩ nghe Diệp Bạc nói ngạc nhiên cất tố đan thảo đi, bất luận là ai đây, đây cũng là tài sản không nhỏ, cứ cho là người này không phải với tố đan thảo mà tới, cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này chứ. Lẽ nào trong giới tu sĩ có loại người ngốc nghếch, hoặc là loại người hành vi cổ quái? Cô trà trộn trong đám tu sĩ tầng thấp nhất nhiều lắm, đương nhiên là biết lòng người hiểm ác. Cô có chút hoài nghi trước lời của Diệp Bạc, Nếu như cô xinh đẹp cầu, có lẽ là cho rằng Diệp Mặc vì nhan sắc cô. Nhưng cô biết cho dù cô đẹp hơn cũng không thể sánh với cái cây tố đàn thảo này. Huống hồ cô căn bản không đẹp, thậm chí xấu tới mức không thể xấu hơn. Diệp Mặc thấy Lữ Tu nghi ngờ liền nói thẳng: "Tôi là luyện đan sư, chính xác nói tôi là linh đan sư cấp 9 Lần này Lữ Tu sĩ phản ứng nhanh, khi nghe thấy Diệp Mặc nói là linh đan sư cấp 9 bỗng nhưng phản ứng lập tức vui mừng: "Anh có thể luyện bồi chân đan?" Diệp Mặc gật đầu nói: "Không sai, tôi có thể luyện bồi chân đan, hơn nữa hiểu biết không ít." Diệp Mặc không nói là nắm rõ mấy phần, nhưng hắn tin rằng Lữ Tu này đồng ý, bởi vì nếu như hắn không xuất hiện, Lữ Tu này muốn tìm người có thể luyện bồi chân đan là điều cực kỳ khó khăn. Diệp Mặc nói tới đây, Lữ Tu là hoàn toàn hiểu. Cô nhận ra Diệp Mặc là một trong rất ít tu sĩ không thích cậy mạnh hiếp yếu. Cô biết Diệp Mặc không có lý do lừa cô, cô căn bản không đáng để luyện đan sư này lừa gạt. Muốn nói là tố đan thảo vừa nãy cô tặng cho hắn, nhưng hắn không lấy lại để đề nghị trao đổi. Cứ cho là Diệp Mặc chỉ là nắm rõ một thành, cô cũng phải thử. Tuy rằng cô có tố đan thảo, nhưng cô không tự tin tìm được linh đan sư giúp cô luyện bồi chân đan. Lữ Tu này không nghĩ ngợi lấy tố đan thảo đưa Diệp Mặc: "Không ngờ anh là luyện đan sư, ta tên là Chân Tiểu San. Nếu anh luyện được bồi chân đan, chỉ cần cho tôi một viên là được." Diệp Mặc nhận tố đan thảo gật đầu: "Cô yên tâm, nhất định tôi cho cô một viên bồi chân đan. Tôi là Diệp Mặc, là chủ ngành dược hoa hạ thành Hà Châu. Nếu cô không có lời nào để đi, không có lời nào để đi, linh đan sư hoa hạ của tôi, sau khi luyện xong bồi chân đan, cô có thể tại chỗ tôi đột phá kim đan." "Hả?" Lời của Diệp Mặc làm cô ngạc nhiên vừa vui tới ngây người. Cô đang nghĩ sau khi Diệp Mặc lấy tố đan thảo đi báo cô cách liên lạc để cô đợi. Điều cô không ngờ là Diệp Mặc là chủ một cửa hiệu đan dược, thảo đoán có thể luyện đan. Nói thật, có một nơi an toàn đột phá kim đan đối với Chân Tiểu Sa là điều quan trọng hơn cả. Cô dường như trong lúc phản ứng lập tức khom lưng đối với Diệp Mặc: "Đa tạ Diệp đại ca, vừa may tôi không có lời để đi." Diệp Mặc xua tay: "Tôi nhỏ hơn cô, sau này gọi tôi là Diệp Mặc là được." Nói xong Diệp Mặc gỡ mặt nạ ra: "Đây mới là dung mạo thật của tôi." "Ồ." Chân Tiểu Sa ngạc nhiên vì Diệp Mặc trẻ tuổi, lại nghe Diệp Mặc ồ một tiếng vội hỏi: "Chuyện gì thế?" Diệp Mặc lấy một cái hạt giống trên cây tố đan thảo trong hộp ngọc trong tay nói: "Những người này thật rộng lượng, ngay cả một hạt giống tố đan thảo cũng không lấy xuống." Chân Tiểu San lắc đầu nói: "Hạt của tố đan thảo chỉ là thu hoạch trước khi đào lên. Sau khi đào lên, hạt đó coi như bỏ đi, không thể sống được. Hơn nữa nếu như có thể sống sót thì ngoài đại môn phái ra không ai có thể dùng 300-500 năm nuôi trồng một cái tố đan thảo." Diệp Mặc cười không nói gì, nhưng hắn lại lấy hộp ngọc ra, lấy hạt tố đan thảo bỏ trong hộp. Thế giới trang vàng quán rất lớn, hắn muốn xem trong thế giới trang vàng trồng được tố đan thảo không. Thế Diệp Mặc cất tố đan thảo, Chân Tiểu San không nói gì nhưng là có hoài nghi về thân phận luyện đan sư Diệp Mặc. Nếu là luyện đan sư không thể nào ngay cả việc thu hoạch hạt tố đan thảo thế nào cũng không biết. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua, bởi cô nghĩ thế nào đi chăng nữa cũng không nghĩ được lý do để Diệp Mặc lừa cô. Chương 872 Lục đại danh nhân đường. Sau khi Chấn Tiểu San thấy Diệp Mặc lấy phi vân chủy ra, lập tức hiểu tại sao Diệp Mặc không quá coi trọng tố đan thảo. Linh khí phi hành của hắn không dưới 1 triệu linh thạch bậc trung. Diệp Mặc dẫn theo Chấn Tiểu San khi chưa tới thành Hà Châu, phóng thần thức vào phát hiện ra trận pháp hắn sắp xếp ở ngành dược hoa hạ vẫn tốt, hơn nữa việc kinh doanh hiệu thuốc bình thường mới là thở phào nhẹ nhõm. Biết cho hắn bài trí trận pháp phòng ngự thần thức, cho dù là thần thức của hắn cũng không cách nào vào. Sau khi vào thành, Chân Tiểu San thấy ngành dược hoa hạ lòng ngạc nhiên. Diệp Mặc tuổi trẻ như vậy không như là luyện đan sư ở thành Hà Châu, còn là một đàn các cao cấp. Khi Diệp Mặc bước vào ngành dược hoa hạ, Trịnh Dực Trung và mấy cái người làm bận rộn thấy Diệp Mặc về, mọi người rối rít chào hỏi: "Anh Diệp Mặc, anh quả nhiên là đi phường thị Nam Sơn rồi, không ngờ tôi vẫn rất may mắn đang định đi thì gặp anh về." Điều nào ngoài dự đoán, Diệp Mặc là Nhan Tranh từ nhà đi ra cùng là Tô Việt. "Anh Nhan, cảm ơn anh trong thời gian qua giúp đỡ." Diệp Mặc thấy Nhan Tranh vội chắp tay chào, bất luận thế nào khi mình không có ngành dược hoa hạ may nhờ Nhan Tranh giúp đỡ, nếu không là Nhan Tranh hắn không dám để Tống Anh Trúc và Diệp Lăng để lại Hà Châu. Nhan Tranh xua tay cười: "Anh Diệp, giữa anh với tôi khách sáo làm gì, gần đây Tiên Bảo Lâu may nhờ anh giúp đỡ, lần này tôi tới tìm anh là có chuyện. nhưng anh vừa mới về chắc là bận mai tôi lại tới tìm anh vậy. Diệp Mặc Ly không thấy Tống Anh Trúc và Diệp Lăng, cảm giác họ đang tu luyện nên cũng không vội thăm họ nên nói tiếp. Không sao, anh có việc gì nói đi. Nói xong Diệp Mặc nói với Tổ Việt. Tiểu Việt, cô đưa Trần Tiểu San vào nghỉ ngơi. Sau này chị Trần sẽ là người của ngành dược hoa hạ. Ít nhất Trần Tiểu San sẽ ở lại ngành dược hoa hạ khoảng nửa năm. Vì thế Diệp Mặc nói trước, mặt nhàn tranh giảng cuối là người mình mới mướn vào. Tuy Trần Tiểu San là trúc cơ đỉnh cao, nhưng mà nhan tranh cũng không thèm ý. Nếu Diệp Mặc không phải luyện đan sư thì không thèm ý nữa nè. Thấy Trần Tiểu San và Tô Việt đã đi, lúc này nhan tranh mới nói. Diệp Mặc, tôi muốn biết anh cần bao nhiêu thời gian mới luyện được linh đan thất phẩm. Nếu anh đảm bảo trong vòng nửa năm luyện được linh đan thất phẩm, tiên bảo lâu của Hà Châu chúng tôi giúp đỡ anh thêm. Nếu anh quen biết linh đan thất phẩm thì không còn gì tốt hơn. Linh đan sư thất phẩm, Diệp Mặc nhắc lại lòng nghĩ mình tới linh đan cửu phẩm có thể luyện, nói chi là thất phẩm. Nhưng câu này hắn không nói ra, hắn đương nhiên hiểu ý nhan tranh. Tuy nói là giúp đỡ nhưng không có nghĩa là muốn mình thực sự lên đan sư thất phẩm trong vòng nửa năm. Thế rằng linh đan sư thất phẩm và lục phẩm cách nhau một bậc, nhưng Diệp Mặc biết cách đó là khoảng cách như trời và vực. Nếu như mà dựa vào sự giúp đỡ trong vòng nửa năm thăng cấp linh đan sư thất phẩm thì linh đan sư thất phẩm nhiều vô kể. Diệp Mặc biết mục đích chủ yếu trong câu của nhan tranh là lửa sao, đó là muốn mình có quen biết linh đan sư thất phẩm nào không. Chỉ trong nháy mắt Diệp Mặc kịp phản ứng nhan tranh hỏi vậy là y nghĩ tới sư phụ hờ không có thật của mình có thể dạy mình thành linh đan sư lục phẩm, không biết chừng mình có sư huynh hay đan sư thất phẩm. Dù gì sư phụ mình là đan sư thất phẩm trở lên, nếu không không thể là dạy dỗ đệ tử đan sư lục phẩm. Diệp Mặc biết hắn không hề có sư phụ, hơn nữa thành tích hắn không có cách nào để phục chế, nên nhớ rằng hắn luyện đan giỏi như vậy hoàn toàn nhờ lĩnh ngộ sức mạnh khả năng dẫn xuất của tam sinh quyết, không liên quan tới người khác, vì thế mới được việc cũng là làm chưa ăn thật. Thấy Diệp Mặc chỉ nói đan sư thất phẩm rồi không nói nữa, nhan tranh cũng biết Diệp Mặc hiểu ý mình, hơi ngượng ngùng nói: anh đã từng nghe tới 10 đại bí cảnh chưa? Diệp Mặc lắc đầu, hắn chưa từng nghe qua 10 đại bí cảnh, lẽ nào Bắc Vọng Châu có 10 đại bí cảnh có chút hứng thú đây. Thế Diệp Mặc không biết 10 đại bí cảnh, rốt cuộc nhan tranh cũng có chuyện để nói. Tôi cũng chỉ biết là Vẫn Chân Điện và Sa Nguyên Dược Cốc, còn về bí cảnh tôi chưa nghe qua nhưng mà cũng biết sơ sơ. Vẫn Chân Điện, Diệp Mặc kinh ngạc nói một câu. Sở dĩ kinh ngạc là vì Vẫn Chân Điện hắn từng nghe nói. Lúc đầu thần dược môn của hắn ở Đông Nguyên Châu có nghe qua về Vẫn Chân Điện. Trong Vẫn Chân Điện có vô số cơ duyên, hơn nữa vào là rất nhiều bảo quật quý. Không có vật anh không nhìn thấy, chỉ có vật anh không thể nghĩ tới. Hơn nữa, Vẫn Chân Điện 30 năm mở một lần, tu sĩ chưa tới 100 tuổi mới có thể vào, bất luận tu vị anh cao hay không đều không thành vấn đề. Bởi vì tu sĩ tu vị Vẫn Chân Điện chênh lệch quá lớn. Có tu sĩ dù là 100 tuổi trở thành nguyên anh, vì thế thực sự nguy hiểm của Vẫn Chân Điện là vô cùng lớn. Thông thường số người đi vào dừng ở tu sĩ kim đan, rất ít trúc cơ vào luyện khí kỳ đi vào, bởi vì vào là tính mạng giữ cũng không được. Bởi vì số người vào Vẫn Chân Điện có hạn, vì thế yêu cầu rất nghiêm ngặt. Diệp Mặc chỉ biết là có những cái môn phái 5 sao trở lên mới có người đi vào. Lúc đó Diệp Mặc ở thần dược môn chỉ là 4 sao, không có tư cách vào Vẫn Chân Điện. Giờ thấy nhàn tranh nhắc tới Vẫn Chân Điện, lẽ nào là Vẫn Chân Điện này với Vẫn Chân Điện hắn nghe là một. Anh cũng nghe nói về Vẫn Chân Điện. Nhàn tranh thấy Diệp Mặc nhắc Vẫn Chân Điện lập tức hỏi. Diệp Mặc gật đầu nói, trước đây nghe nói qua nhưng nói quy định vào đó rất ngặt nghèo. Nhàn tranh không nghĩ ngợi cũng gật đầu. Đúng vậy, Vẫn Chân Điện bây giờ chưa mở lại, cũng không tới lượt chúng ta vào. Những người khác vào đó đều là đệ tử thiên tài và một số tu sĩ tu bị cao cường. Tôi muốn nói tới chính là bí cảnh khác Sa Nguyên Dược Cốc. Không đợi Diệp Mặc hỏi, nhan tranh nói tiếp, số người vào Sa Nguyên Dược Cốc cũng có hạn, mỗi lần tổ chức số người vào không đủ chia. Diệp Mặc là kinh ngạc nhìn nhan tranh hỏi, điều này liên quan gì tới luyện đan sư? Nhan tranh lại trả lời, bởi vì trong Sa Nguyên Dược Cốc có rất nhiều linh dược, thậm chí là thảo hoàn quả trong đó có thể thấy. Tài nguyên Bắc Vọng Châu thiếu thốn, vì thế linh dược là thứ hấp dẫn đối với các môn phái. Đúng rồi, anh biết Lạc Nguyệt có 4 châu lớn không? Diệp Mặc gật đầu, hắn biết điều này ở thần dược môn. Nhan tranh là quản gia một thương gia, biết chuyện này là chuyện thương tinh. Nghe Diệp Mặc nói cũng biết 4 châu lớn đại lục Lạc Nguyệt, nhan tranh gật đầu. Diệp Mặc là linh đan sư lục phẩm, quả nhiên là hiểu biết rộng rãi, không biết chừng tất cả những chuyện này là do sư phụ hắn nói. Thế Diệp Mặc biết 4 châu lớn, nhan tranh không nói nhiều mà nói luôn. Sa Nguyệt Dược Cốc có nhiều dược liệu đồng nghĩa với tài nguyên tu luyện. Mỗi lần đi vào, số người vào Sa Nguyên Dược Cốc chỉ giới hạn dưới 500 người, vượt quá lập tức bị đẩy ra. Sau này các bậc tiền bối các đại môn phái nghĩ ra một cách, ngoài số người các môn phái phân chia, số người thừa sẽ do lục đại danh nhân đường sắp xếp một số người. Phàm là môn phái lục đại danh nhân đường đều có thể căn cứ theo điều kiện số người gia tăng 3 tới 10 người. Nghe nói tới lục đại danh nhân đường, Diệp Mặc thực sự có chút hiếu kỳ, nhớ tới danh nhân đường là chính Nguyên Kiếm phái, không biết danh nhân đường này có phải là bắt nguồn từ đó không? Nghĩ tới có thể là danh nhân đường của chính Nguyên Kiếm phái học theo từ đó. Nhàn chần chừ mãi rồi nói: "Lục đại danh nhân chính là luyện khí danh nhân đường, trúc cơ danh nhân đường, kim đan danh nhân đường, luyện khí danh nhân đường, luyện đan danh nhân đường, chế phù danh nhân đường." Diệp Mặc thấy kỳ lạ hỏi: "Vì sao không có Nguyên Anh hư thần danh nhân đường?" Nhàn Tranh lại cười nói: "Anh Diệp chỉ chuyên tâm luyện đan, đương nhiên không biết nguyên nhân chuyện này. Bắc Vọng Châu không phải là không có Nguyên Đan danh nhân đường, mà gọi là Nguyên Anh 50 vương. Nguyên Anh đệ nhất vương lại là tán tu tên là Hứa Thịnh Cát, nhưng mà tu sĩ hư thần không có cấp bậc cụ thể, nhưng lòng người lễ trọng, về phần bày trận loại người đó rất ít." Diệp Mặc hiểu biết thêm một số điều trước đây không cần biết. Vậy có nghĩa là tu sĩ lục đại danh nhân đường đều top 5 người nghề xuất sắc, lẽ nào mỗi người ở danh nhân đường đều có thể vì môn phái tăng số lượng người vào? Nhàn Tranh lại lắc đầu: "Không phải như vậy, nếu vậy thì số lượng người vào quá nhiều. Hơn nữa trong lục đại danh nhân đường, mỗi một cái danh nhân đường đều có 100 người, làm gì có được nhiều người như vậy? Nếu muốn vào cũng phải có điều kiện nhất định. Chỉ có 3 người đứng đầu danh nhân đường mới có thể tăng thêm số lượng. Nhưng mà có một trường hợp ngoại lệ là luyện đan danh nhân đường. 10 người đứng đầu luyện đan danh nhân đường, mỗi người là có thể dẫn theo 3 người." "Tại sao?" Diệp Mặc thấy khó hiểu. Nhàn Tranh nói: "Bởi vì trong Sa Nguyên dược cốc thứ nhiều nhất là dược liệu, chỉ có đan sư mới có thể phát huy tác dụng của nó. Vì thế chỉ tiêu cho luyện đan danh nhân đường tương đối nhiều. Hơn nữa, sau lửa làm lửa là tổng đan hội thành Toái Diệp ở Bắc Vọng Châu tổ chức một cuộc thi. Sau cuộc thi kết thúc chính là lúc Sa Nguyên dược cốc mở." Diệp Mặc cuối cùng hiểu ý Nhàn Tranh, y không chỉ mong mình thành đan sư thất phẩm, còn mong sư phụ mình có thể đại diện cho Tiên Bảo Lâu tham gia cuộc thi. Chỉ cần sư phụ lọt top 10 người xuất sắc luyện đan danh nhân đường là có thể dẫn thêm 3 người vào của Tiên Bảo Lâu vào. Diệp Mặc suy tính tại lại Sa Nguyên dược cốc đó chắc chắn không bình thường. Những cái dược liệu quý hiếm trong đó là không thể kể hết, nếu không Nhàn Tranh cũng không vì đi một kèm bà mà câu cạnh mình. Chương 873, không có thiên tài không thể thấy. Suy nghĩ tới việc dược liệu bên trong Sa Nguyên dược cốc không ít, Diệp Mặc lập tức động tâm ôm quyền nhìn Nhàn Tranh. "Anh Nhàn, tôi hiểu ý anh yên tâm, tôi khẳng định giúp anh chuyện này, chỉ có điều tôi có một yêu cầu nhỏ nhỏ." Nhàn Tranh thấy Diệp Mặc đồng ý lập tức cao hứng nói: "Mời anh Diệp nói đi, chỉ cần Nhàn Tranh tôi có thể làm được tôi chắc chắn không từ chối." Diệp Mặc gật đầu: "Ba người tăng thêm này hẳn là tôi có thể giúp anh Nhàn làm được, chỉ có điều tôi cũng muốn có tên trong danh sách Sa Nguyên dược cốc, không biết anh Nhàn." Thời điểm Nhàn Tranh nhờ Diệp Mặc trợ giúp cũng là nghĩ tới điểm này. Diệp Mặc và sư phụ anh ta là luyện đan sư. Khi Sa Nguyên dược cốc mở, nếu như mà một luyện đan sư không muốn có tên trong danh sách kia mới là chuyện lạ. Nghĩ tới đây anh vội nói: "Không có vấn đề, yêu cầu dược cốc Sa Nguyên chính là tu sĩ dưới kim đan có thể vào. Anh Diệp đúng lúc cũng có thể vào." Đương nhiên Diệp Mặc chắc chắn không lo lắng, hắn là linh đan sư cửu phẩm. Nửa năm sau nói không chừng hắn trở thành đan vương nhất phẩm. Với thực lực một đan vương nhất phẩm, Diệp Mặc tin rằng hắn giành được vị trí top 10 luyện đan danh nhân được. Sau khi tiễn Trần Nhàn Tranh, Diệp Mặc trực tiếp tới thăm Ngô Vũ Thiên. Sau khi Ngô Vũ Thiên, Tống Anh Trúc và Diệp Lăng biết Diệp Mặc quay trở về chờ hắn một lúc lâu, hơn nữa nội thương của Ngô Vũ Thiên đã hết. Bởi vì Diệp Mặc bố trí hợp linh trận cho nên linh khí ở ngành dược họa rất dồi dào, Ngô Vũ Thiên hài lòng với chỗ này. Ngoài tu luyện ra lại là càng toàn tâm toàn ý dạy hai người Tống Ánh Trúc cùng Diệp Lăng. Tuy rằng Diệp Mặc để lại cho Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng công pháp tu luyện tốt nhất, nhưng dù sao tu vị hắn không cao bằng Ngô Vũ Thiên. Rất nhiều chỗ Ngô Vũ Thiên chỉ cần nói một chút Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng có thể hiểu. Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng biết trong này nguy hiểm, cho nên sau khi các cô gặp mặt Diệp Mặc xong lập tức vào luyện. Thực ra Ngô Vũ Thiên ở lại dường như là có điều muốn nói với Diệp Mặc. "Ngô tiền bối, tôi tin tưởng 3 tháng sau bên tôi có thể chế luyện ra thảo hoàn đan." Nếu như 3 tháng sau tiền bối có thể đạt tới kim đan viên mãn thì không có gì tốt hơn. Diệp Mặc sợ Ngô Vũ Thiên hỏi hắn chuyện thảo hoàn đan, hắn không đợi Ngô Vũ Thiên hỏi sau nói trước. Diệp Mặc muốn 3 tháng sau Ngô Vũ Thiên đột phá nguyên anh cũng có chút từ lợi cá nhân. Nửa năm sau hắn phải đi vào Sa Nguyên Dược Cốc. Hơn nữa Diệp Mặc biết khoảng cách giữa tái Toái Diệp và Hà Châu quá xa, cho dù là ngồi truyền tống trận cũng phải là chuyển đi. Nếu như chẳng may phát sinh chuyện, một cái nguyên anh bên cạnh giúp Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc hắn an tâm hơn. Ban đầu Ngô Vũ Thiên ở lại vốn là không phải vì chuyện thảo hoàn đan, nhưng Diệp Mặc nói cho cô biết 3 tháng sau có thể luyện chế thảo hoàn đan. Tin tức này khiến cô kinh ngạc, hồi lâu là chưa hồi phục tinh thần. Tuy rằng cô biết sư phụ Diệp Mặc chế luyện nhưng vẫn thấy giật mình. Tuy nhiên ngay lập tức Ngô Vũ Thiên lắc đầu nói: trong vòng 3 tháng tôi không có bất kỳ biện pháp nào tấn cấp kim đan viên mãn, trừ khi có thành uẩn đan. Tuy rằng tôi có linh thảo luyện chế thành uẩn đan nhưng lại không quen biết linh đan sư nào cao hơn thất phẩm, cũng không cách nào luyện chế thành uẩn đan. Nếu sư phụ anh tới thì tốt rồi, thực ra tôi muốn nhờ sư phụ anh giúp một việc. Ngô Vũ Thiên chưa nói xong, Diệp Mặc hiểu ý Ngô Vũ Thiên, hắn suy nghĩ một hồi quả quyết nói: Ngô tiền bối xin thứ lỗi, vừa rồi tôi không nói thật, kỳ thật tôi là một cái đan vương nhất phẩm. Tôi muốn luyện chế đất thảo hoàn đan không phải là cầu sư phụ tôi luyện chế, mà là tự tôi luyện chế, cho nên tôi sẽ giúp tiền bối luyện chế thành uẩn đan. Cái gì? Cậu nói cậu là đan vương nhất phẩm? Ngô Vũ Thiên đứng phát dậy, thực sự không tin lời Diệp Mặc vừa nói. Diệp Mặc mới bao nhiêu tuổi cũng dám nói mình là đan vương nhất phẩm, hắn điên rồi sao? Diệp Mặc biết Ngô Vũ Thiên kinh ngạc khiếp sợ. Nếu như không phải hắn tu luyện tam sinh quyết, hắn không tin được tầm tuổi này trở thành đan vương. Hắn càng không tưởng tượng trên thế giới thậm chí có công pháp nghịch thiên tới vậy. Công pháp này quả thực là ngọn nguồn khai thiên lập địa. Lòng Diệp Mặc hiểu được, sau khi tu luyện tam sinh quyết, thành tựu cuối cùng của hắn tuyệt đối không phải là đan vương mà thôi. Tuy rằng hiện tại hắn chưa thực sự luyện chế được thiên cấp nhất phẩm, nhưng mà Diệp Mặc tin tưởng hắn có thể làm. Hơn nữa cũng không mất bao nhiêu thời gian. Sở dĩ hiện tại hắn không xác định được mình luyện chế được đan dược thiên cấp, chú là không tin vào năng lực luyện đan. Mà không có đan dược thiên cấp chế luyện, hắn hiện tại nói về mức độ luyện đan của mình là muốn Ngô Vũ Thiên yên tâm. Về phần các loại chú nhan đan, ngũ nguyên đan, không phải bởi vì khó luyện cho nên được xếp vào hàng thiên cấp, mà bởi vì nguyên liệu quý giá được định nghĩa thiên cấp. Các loại đan dược lại đương nhiên số lượng có hạn. Đúng, tôi không điên, tôi quả thực là đan vương nhất phẩm, bất kể cô tin hay không, Diệp Mặc nói rõ ràng từng tiếng một. Tuy rằng Ngô Vũ Thiên muốn tin Diệp Mặc, nhưng lời Diệp Mặc nói quả thực quá mức thái quá, sắc mặt cô nghiêm túc nhưng không hỏi lại. Cô lấy ra hơn 10 loại dược liệu vứt trên đất nói: hiện tại anh luyện chế thành nguồn đan đi, tôi đứng đây xem. Diệp Mặc biết ý Ngô Vũ Thiên, hắn căn bản không từ chối, trực tiếp lấy thần nông đỉnh. Diệp Mặc dừng thần nông đỉnh nhiều năm sớm thuận tay, tuy rằng cảm giác chưa hoàn toàn luyện hóa được dược đỉnh, nhưng dùng thần nông đỉnh luyện đan cũng là lạc ít công to. Thế Diệp Mặc dùng thần thức khống chế dược đỉnh thuần thục, hơn nữa chân nguyên đánh ra chân hỏa. Ngô Vũ Thiên thực sự có chút tin. Mặt đất phải chục lại dược liệu nhưng không phải hoàn toàn là dược liệu mà thanh uẩn đan cần. Diệp Mặc biết đây là do Ngô Vũ Thiên cố ý, hắn cũng không cần nghĩ, vất tay lấy ra 10 loại linh dược trong đó, trực tiếp ném vào dược đỉnh. Ngô Vũ Thiên thấy Diệp Mặc lấy ra chuẩn xác những dược liệu cần thiết cho thanh uẩn đan, lại gật đầu, cảm giác Diệp Mặc quả có bản lĩnh. Nhưng thấy Diệp Mặc cầm hơn 10 loại dược liệu chẳng phân biệt trước sau ném vào đỉnh, lập tức sắc mặt khó coi. Dù cô không phải luyện đan sư nhưng cô có thể luyện ra đan dược bình thường. Cô biết bất kể chế luyện đan dược gì, khi bỏ dược liệu vào đỉnh đều phải theo trình tự. Nếu như làm nhầm, ngoại trừ luyện ra một lọ cho bụi thậm chí bị lộ. Nhưng không ngờ Diệp Mặc lại một lần ném 10 loại dược liệu, điều này khiến sắc mặt cô khó coi. Đương nhiên Diệp Mặc là cố ý làm vậy, nếu lựa chọn phải bộc lộ tài năng, đương nhiên hắn chắc chắn không dựa phương pháp thông thường. Sắc mặt Ngô Vũ Thiên lại trở lên kinh ngạc, thấy Diệp Mặc tùy ném hơn 10 cái cây dược liệu cùng lúc trong đỉnh luyện đan, không ngờ không có bất kỳ mùi vị khó ngửi nào tản ra, ngược lại là cặn của những cái dược vật kia không ngừng phun ra khỏi miệng đỉnh. Chừng 10 phút trôi qua, Ngô Vũ Thiên không thấy động tác Diệp Mặc có chút chậm chạp, thậm chí càng ngày càng thuận lợi, càng ngày càng lưu loát, lòng cô thậm chí thầm khiếp sợ. Tuy rằng Diệp Mặc đã tu bị trúc cơ tầng 5, thần thức hắn không thua kém giả đan, thậm chí có phần hơn. Ngô Vũ Thiên cẩn thận dùng thần thức mình thăm dò dược đỉnh Diệp Mặc, có lẽ phát hiện ra hơn 10 cái cây linh dược bên trong dược đỉnh đã nhanh chóng phân giải chiết xuất. Hơn nữa cô thấy trình tự chiết xuất Diệp Mặc rõ ràng, tuy rằng Ngô Vũ Thiên không thể luyện chế linh đan cao cấp, nhưng không có nghĩa là cô không tinh mắt. Cô chỉ vừa nhìn là biết tiêu chuẩn luyện đan của Diệp Mặc tuyệt đối là cấp bậc đại sư. Một giờ sau, Ngô Vũ Thiên phát hiện ra dược liệu bên trong dược đỉnh dần chiết xuất trở thành nước tinh khiết, mà thần thức Diệp Mặc là khống chế được nước thuốc không ngừng trộn lẫn kéo duỗi thu đoạn luyện đan rất nhanh. Tuy rằng Diệp Mặc chưa luyện chế thanh nguồn đan xong, nhưng Ngô Vũ Thiên đã biết Diệp Mặc tuyệt đối có thực lực chế ra thanh nguồn đan. Luyện đan sư bình thường chiết xuất những dược liệu này ít nhất 2 canh giờ, Diệp Mặc chỉ cần hơn nửa canh giờ cũng chiết xuất xong. Diệp Mặc là dùng chân nguyên đan hỏa bình thường, nếu mà hắn có lửa khác vậy là luyện đan càng lợi hại sao? Ngay khi Ngũ Vũ Thiên ngạc nhiên, Diệp Mặc là đánh ra mấy lần đan quyết, lớp thuốc thần nồng đỉnh dưới khống chế của đan quyết, thần thức dần dần ngưng tụ, lại thêm nửa canh giờ thanh uẩn đan dần hình thành, tỏa mùi đan thoảng thoảng. Ngũ Vũ Thiên còn đắm chìm trong thủ pháp luyện đan lưu loát của Diệp Mặc, chợt có mấy tiếng leng keng vang, 12 viên thanh uẩn đan màu xanh đậm được Diệp Mặc kéo ra, bỏ vào bình ngọc được hắn chuẩn bị từ trước. Tiền bối, đan dược luyện chế xong rồi, cô xem thanh uẩn đan này thế nào? Diệp Mặc đưa bình ngọc tới trước mặt Ngũ Vũ Thiên, cắt ngang chấn động trong lòng Ngũ Vũ Thiên. Ngũ Vũ Thiên theo bản năng nhận bình ngọc lập tức có phản ứng. Diệp Mặc thực sự chế được linh đan thất phẩm thanh uẩn đan hơn nữa là tốc độ nhanh như vậy. Có phục hồi tinh thần, đổ một cái viên thanh uẩn đan vào lòng bàn tay lập tức ngạc nhiên. Đan tốt, thanh uẩn đan thượng đẳng. Còn là một lò 9 viên, cậu quả nhiên là đan vương nhất phẩm, tôi là hiểu lầm cậu. Nhưng mà trong lòng Ngũ Vũ Thiên lại dâng lên sóng to gió lớn chứ không phải là ngạc nhiên như vẻ ngoài của cô. Cô biết một cái đan vương nhất phẩm ý nghĩa thế nào. Đan vương mà Bắc Vọng Châu có người nào không là tiến hô hậu ủng. Vô số người săn đón mà trước mặt mình là một vị như thế, hơn nữa tốc độ luyện đan nhanh thế vậy, tuổi trẻ như vậy, thiên tài, quả là thế giới này chỉ có thiên tài, mình không nghĩ tới không có thiên tài không thể thấy. Diệp Mặc thấy Ngũ Vũ Thiên cầm thanh uẩn đan xuất thần như vậy, cắt ngang nói: "Ngũ tiền bối có thanh uẩn đan này, có phải tiền bối có thể tấn cấp kim đan viêm mãn trong 3 tháng?" Ngũ Vũ Thiên phục hồi tinh thần, cô vội nói: "Diệp Mặc, tuy rằng tôi lớn hơn cậu, hơn nữa còn là sư phụ em gái và vợ cậu, tuy nhiên cậu là đan vương nhất phẩm, về sau vẫn gọi tôi là chị ngu là được rồi, hai chữ tiền bối thực sự không dám nhận. Về phần tấn cấp kim đan viên mãn, tôi tin tưởng có thanh uẩn đan trong 3 tháng hẳn tôi làm được." Chương 874: Thiếu hụt của đan vương. Giữa phút này Ngô Vũ Thiên đã đặt Diệp Mặc lên địa vị ngang hàng cô, thậm chí cao hơn. Thực tế địa vị đan vương trong tu chân giới cao hơn kim đan không biết bao lần. Diệp Mặc nghe vậy vui mừng: "Vậy tốt rồi, nửa năm sau tôi còn chỗ cần nhờ chị Ngô." Nếu Ngô Vũ Thiên bảo mình gọi cô là chị Ngô, Diệp Mặc không có ra mồm cãi láo. Nói thực ra trong tu chân giới không phải cứ tuổi lớn là tiền bối, người có tu vị cao mới là tiền bối chân chính. Sau khi Ngô Vũ Thiên bớt kinh hãi, lại vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Tuy rằng cô tư chất không tồi, mới khoảng 60 tuổi đạt kim đan hậu kỳ, loại tư chất này tuyệt đối là vô cùng ưu tú. Nhưng muốn nói kết thành nguyên anh, Ngô Vũ Thiên cho rằng chưa tới 100 năm, 10 đến 200 tuổi cô rất khó kết thành nguyên anh. Nhưng loại cơ duyên này vĩnh viễn nói không rõ. Trước đây không ngờ không cẩn thận ăn một viên thảo hoàn quả tấn cấp kim đan hậu kỳ, hơn nữa còn chưa chấm dứt, không ngờ quen một cái đàn vương như Diệp Mặc để cô có thành uẩn đan. Phải biết rằng kim đan hậu kỳ nhận thanh uẩn đan cũng có nghĩa là trong thời gian ngắn tấn cấp kim đan viên mãn. Tuy rằng thanh uẩn đan là linh đan thất phẩm, nhưng bên trong đó có linh dược thanh uẩn đan thảo cực kỳ hiếm thấy, cô cũng là nhờ có cơ duyên xảo hợp mới nhận được linh thảo này. Cô tốn rất nhiều tiền mới mua được trận pháp hộp ngọc đảm bảo dược tính, chính là vì muốn linh đan sư cao cấp chế thanh uẩn đan. Ban đầu cô không dự định để Diệp Mặc chế thanh uẩn đan, bởi vì Diệp Mặc nói hắn là đan vương, chuyện này khiến cô cực kỳ tức giận, mới lấy ra đưa Diệp Mặc làm thí nghiệm tại chỗ. Không ngờ kết quả lại khiến cô ngạc nhiên mừng rỡ thế vậy. Đan sư bình thường một lò chỉ là luyện được 6 đến 9 viên thanh uẩn đan, không ngờ Diệp Mặc chế được 12 viên. Có 12 viên thanh uẩn đan này, cô tin tưởng khẳng định tấn cấp kim đan viên mãn. Một người liên tục nhận được hai cơ duyên là cực kỳ nghịch thiên, không ngờ Ngũ Vũ Thiên là nhận được cơ duyên thứ ba, đó là Diệp Mặc có thể chế được thảo hoàn đan. Hơn nữa hắn còn có 5 viên thảo hoàn đan. Diệp Mặc có thể chế thảo hoàn đan vẫn không phải điều quan trọng nhất, quan trọng nhất Diệp Mặc bằng lòng để có một viên. Trong thời gian ngắn như thế nhận được 3 cơ duyên khiến Ngô Vũ Thiên không dám tưởng tượng. Nếu mà suôn sẻ chít còn cần mấy chục đến mấy trăm năm nữa mới kết thành nguyên đan nguyên anh. Hiện tại không ngờ hy vọng sau nửa năm, cô nghĩ tới cảm thấy mình thực không thể kiềm chế trong lòng. Đương nhiên theo Ngô Vũ Thiên thấy, bởi vì cô thất vọng đối với chính nguyên kiếm phái tới thành Hà Châu thu hoạch lớn nhất không phải là liên tục gặp 3 cơ duyên, mà là quen biết đan vương. Thử nghĩ Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy đã là đan vương nhất phẩm, theo thời gian hắn tuyệt đối có thể tấn cấp trình độ cao hơn. Tu luyện quan trọng nhất là gì? Đương nhiên là tài nguyên, mà đan dược là một trong tài nguyên quan trọng nhất. Sao có được đan dược? Đương nhiên là do luyện đan sư chế luyện. Nếu anh mà có một đống linh thảo không có luyện đan sư luyện đan cho anh, số linh thảo anh nhận được cũng chả có tác dụng. Quen biết một cái đan vương đồng thời để hắn có thể luyện đan cho anh không phải là một chuyện đơn giản. đan vương gia tay sao có thể là chuyện nhỏ. Hơn nữa chính cô là không có khả năng chi trả chi phí luyện đan, bởi vì đối với thứ bình thường đan vương căn bản thấy chướng mắt, tuyệt đối không bởi vì luyện đan mà làm chậm trễ việc luyện của mình. Cho nên Ngô Vũ Thiên mới cho rằng cơ duyên lớn nhất cô là quen biết đan vương như Diệp Mặc. Nghĩ tới lúc trước khi nhìn thấy Diệp Mặc cô khinh thường hắn, lần thứ hai Ngô Vũ Thiên cảm thấy cảm thán không thôi. Bây giờ không ngờ Diệp Mặc nói nửa năm sau có chuyện cần nhờ cô, đương nhiên cô hiểu ý đó là gì. Kỳ thực Diệp Mặc bảo cô ở lại ngành dược của Hạ Hà Châu thì cô hiểu là ý gì rồi. Đó là bởi vì Diệp Mặc muốn mượn Tô Bị Bình bảo vệ ngành dược hoa. Đương nhiên có cả hai người Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng. Ban đầu bởi vì Ngô Vũ Thiên rất thích hai đồ đệ có tư chất không tầm thường, hơn nữa là cảm thấy thất vọng với chính Nguyên Kiếm Phái nhất thời không có chỗ để đi. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng chính là Diệp Mặc cứu cô một mạng. Tất cả nguyên nhân này cộng lại khiến cho cô lựa chọn Hà Châu. Hiện tại xem ra lựa chọn chính xác. Lúc này dù bảo cô đi cô cũng không có rời khỏi Diệp Mặc, rời khỏi một cái đan vương quen thuộc có thể giúp cô luyện đan. Trừ khi cô căn bản không muốn tấn cấp cảnh giới cao hơn. Cậu an tâm, Ánh Trúc và Diệp Lăng đều là đệ tử tôi, hơn nữa tôi quen ở đây. Nếu cậu có chuyện gì ra ngoài cần xử lý thì cứ đi, ngành dược hoa hạ cứ giao cho tôi là được. Ngô Vũ Thiên không hề chần chừ tỏ rõ thái độ. Diệp Mặc hài lòng khi thấy Ngô Vũ Thiên bày thái độ, hắn gật đầu nói: nếu như vậy tôi cũng không quấy rầy chị Ngô tu luyện, bản thân tôi phải đi tu luyện. 3 tháng sau tôi là giao thảo hoàn đan tới tay chị Ngô. Bây giờ Ngô Vũ Thiên thực sự không nghi ngờ về việc Diệp Mặc nói tạo hoàn đan, cô gật đầu. Bất kể tôi có thể tấn cấp thành nguyên anh hay không, đều coi là ngành dược hoa hạ là chỗ của mình. Tuy nhiên, hôm nay tôi quả thật có chuyện muốn hỏi cậu. Thấy Diệp Mặc nhìn mình, Ngô Vũ Thiên tạm ngừng. Công pháp tu luyện mà cậu dạy Ánh Trúc và Diệp Lăng không phải công pháp bình thường. Nếu tôi nhìn không lầm, công pháp kia ít nhất là linh cấp thất phẩm. Nếu quả thật công pháp linh thấp thất phẩm vậy. Nói xong mắt Ngô Vũ Thiên lộ vẻ lo lắng, hiển nhiên cô không cao hứng bởi vì Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng có công pháp luyện cao. Diệp Mặc nghe Ngô Vũ Thiên nói xong lập tức hiểu công pháp luyện của Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng bị Ngô Vũ Thiên phát hiện. Ngẫm lại cũng đúng, hiện tại Ngô Vũ Thiên bắt tay vào dạy hai người luyện khẳng định đường dẫn chân khí vận chuyển cơ thể cách thức tu luyện các cô lọt vào mắt. Hiện tại bị phát hiện là chuyện thường, nếu như Ngô Vũ Thiên vẫn sống trước đây, chỉ dạy bảo bình thường hai người có lẽ là chưa phát hiện được. Hiện tại Ngô Vũ Thiên phát hiện, Diệp Mặc cũng không giấu giếm, hắn nói thẳng: không sai. Bản thân tôi vốn định sau khi chị Ngô kết thành nguyên anh mới nói, hiện tại nếu chị Ngô biết, vậy nói thẳng công pháp tu luyện các cô ấy chẳng những không phải là linh cấp, thậm chí cũng không phải thiên cấp. Về phần trình độ gì tôi cũng không hiểu lắm. Ngô Vũ Thiên lại bị lời của Diệp Mặc làm chấn động. Thậm chí không phải thiên cấp, đây là khái niệm gì? Nghe nói toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt công pháp tu luyện đẳng cấp cao nhất không vượt qua thiên cấp sao? Hơn nữa còn là thiên cấp hạ phẩm. Thấy Ngô Vũ Thiên chấn động, Diệp Mặc lại nói: chị Ngô, nếu như chị không phải sư phụ các cô ấy sẽ không nói chuyện tu luyện với chị. Chị chắc chắn không phát hiện ra đẳng cấp công pháp các cô ấy luyện. Đương nhiên, Diệp Mặc biết Ngô Vũ Thiên lo lắng cái gì. Một khi bị người ngoài phát hiện công pháp cao hơn thiên cấp, vậy Tống Anh Trúc và Diệp Lăng nhất định phải chết. Nhưng Diệp Mặc nói không sai, không phải là người thân cận nhất có ai nói chuyện tu luyện với anh. Hơn nữa dù là luyện, có ai là đem cho anh cái phương hướng vận chuyển chân nguyên? Diệp Lăng Tống Anh Trúc nhất thời là bởi vì có chỗ nào đó nghi hoặc, muốn thỉnh giáo Ngô Vũ Thiên mới nói qua cho cô biết phương hướng vận chuyển chân nguyên, để Ngô Vũ Thiên đoán được công pháp các cô luyện không phải công pháp của chính Nguyên Kiếm Phái. Cho dù là thế, các cô cũng không cách nào đoán được công pháp mà hai người luyện là công pháp cao hơn thiên cấp. Ngay cả Ngô Vũ Thiên cũng không đoán được, vậy người ngoài càng không có khả năng. Nhưng mà Diệp Mặc vẫn là có ý định phải nhắc nhở Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng một chút, về sau bất kể ở chỗ nào cũng phải cẩn thận, không thể tùy tiện lộ ra thế vậy. Chị Ngô, tôi định sau khi thăng cấp kết thành nguyên anh mới đưa công pháp này cho chị luyện. Diệp Mặc cắt đứt sự chấn động của Ngô Vũ Thiên, hắn quả thực quyết định thế vậy. Nhưng hiện tại Ngô Vũ Thiên là tu vị kim đan hậu kỳ, hiển nhiên không thích hợp luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Nếu không cô là lãng phí rất nhiều thời gian chuyển đổi chân nguyên. Nhưng một khi Ngô Vũ Thiên tiền tấn cấp nguyên anh, có nguyên thần cô lựa chọn lại công pháp tu luyện được. Ngô Vũ Thiên ngơ ngác nhìn Diệp Mặc hồi lâu sau choáng váng. Cậu tính đưa loại công pháp này cho tôi luyện? Cô ta chấn động. Trong suy nghĩ cô, nếu mà đẳng cấp công pháp cao như thế, khẳng định Diệp Mặc cũng luyện công pháp này. Nhưng loại công pháp cao cấp này dù là cha con truyền cho nhau cũng cẩn thận, không ngờ Diệp Mặc là nói bằng lòng lấy công pháp ra. Điều này thực khiến cô không tin được. Nói thật ra lúc cô là nghĩ tới mình tấn cấp nguyên anh, nhân thể có phải lựa chọn lại tu luyện pháp quyết hay không? Bởi vì cô biết công pháp tu luyện với cô hiện tại muốn leo lên đại đạo là không có khả năng, mà hiện tại cô chưa có pháp quyết luyện tốt. Đang lúc buồn rầu, Diệp Mặc lại nói đại lễ như thế. Diệp Mặc lại mỉm cười: chị Ngô, nếu chị có thể đem sao của mình truyền thụ cho Diệp Anh, Diệp Lăng và Ánh Trúc, vậy tôi tặng chị pháp quyết tu luyện chả có vấn đề. Tuy rằng biết rõ Diệp Mặc muốn lôi kéo mình, nhưng Ngô Vũ Thiên vẫn bị đại khí của Diệp Mặc thuyết phục. Tuy rằng tuổi Diệp Mặc không lớn, nhưng mà cách thức làm việc lộ ra đại khí. Diệp Mặc biết chuyện của mình. Tuy rằng Hồng Mông Táo quyết thực không tồi, hơn nữa Diệp Mặc tin tưởng bộ pháp quyết này nói không chừng là xem tồn tại nhất trong toàn bộ đại lục Lạc Quyết, nhưng hắn tu luyện Tam Sinh Quyết tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với Hồng Mông Táo quyết. Hơn nữa hắn tin tưởng một khi tu vị của mình đạt tới trình độ nhất định, hắn hoàn toàn có thể căn cứ các loại linh căn diễn sinh công pháp phát triển mới. Không để ý tới kích động của Ngũ Vũ Tiên, cố gắng trấn tĩnh một chút mới nói: Diệp Mặc, trình độ luyện đan của cậu quả thực cả đời ít thấy, có thể tới ngành dược hỏa là cơ duyên của tôi. Tuy nhiên tôi thấy trình độ luyện đan của cậu lại bị đan hỏa của cậu hạn chế nghiêm trọng. Cậu chỉ dùng chân hỏa tu bị trúc cơ, cơ bản không có biện pháp phát huy tiêu chuẩn luyện đan của cậu. Tôi nghĩ nếu như cậu có một loại đan hỏa tốt, nói không chừng trình độ luyện đan của cậu vượt xa, không chỉ dừng ở đan vương nhất phẩm. Diệp Mặc nghe Ngô Vũ Thiên nói xong lập tức hiểu, hắn đang ở trong cuộc, ngược lại không biết. Tuy rằng hắn cũng muốn kiếm đan hỏa, dù sao không gấp lắm. Hiện tại nghĩ đến, hiện tại cái mình thiếu không phải là tiêu chuẩn lĩnh ngộ luyện đan, mà thiếu đan hỏa. Thử nghĩ nếu hắn có một cái đan hỏa mạnh, trình độ luyện đan của hắn thế nào. Chương 875: Mồi lửa thiên địa. Ngô Vũ Thiên thấy vẻ mặt Diệp Mặc lập tức biết Diệp Mặc hiểu đạo lý này, cô trầm mặc nói: Thật ra tôi biết một chỗ có một mồi lửa, chính là bên trong Trường Phần Khâu, nơi đó có một lì chập hỏa, tuy rằng xếp hạng hơi thấp, đối với tu sĩ hệ hỏa mà nói là kỳ chân dị bảo. Ly hỏa chi vụ của tôi lấy được từ đó, bởi vì tôi không phải tu sĩ hệ hỏa cho nên lúc đó tôi không hề động lấy nó. Ly hỏa chi vụ kia lợi hại thế nào Diệp Mặc thấy qua, dù là Lý Trường Sinh kim đan đại viên mãn cũng bị ly hỏa chi vụ trói chặt, chỉ có thể nuốt hận trước vô ảnh. Diệp Mặc không ngờ ly hỏa chi vụ của Ngô Vũ Thiên lại từ Trường Phần Khâu. Đối với mồi lửa, Diệp Mặc là luyện đan sư đương nhiên chắc chắn không xa lạ. Mồi lửa chẳng những có tác dụng cực kỳ quan trọng với luyện đan sư, hơn nữa đối với tu sĩ hệ hỏa mà nói, có một mồi lửa thiên địa kỳ dị, lực công kích tù vị của hắn là khác biệt một trời một vực. Nhưng mà mồi lửa thiên địa cực kỳ khó có. Theo Diệp Mặc biết, trong thiên địa có 108 loại mồi lửa kỳ dị, nhưng ở tu chân giới nghe nói chỉ là tồn tại 36, trong đó ly chập hỏa xếp hạng thứ 29 trong 36 loại mồi lửa tu chân giới, có thể nói nằm trong 108 mồi lửa đứng hạng gần chót. Nhưng mà cho dù là một cái thiên địa kỳ hỏa xếp hạng cuối cùng cũng là vật vô giá, bởi vì mồi lửa kỳ thiên dị địa so với mồi lửa khác đều là có một tính chung, chính là có thể lớn lên. Tốc độ mồi lửa lớn lên liên quan tới công pháp tu luyện chủ nhân nó, còn có quan hệ với linh vật hệ hỏa mà chủ nhân cũng có cơ hội cắn nuốt. Cho nên nếu nói cách khác, nếu như mồi lửa xếp hạng cuối cùng lớn tới trình độ nhất định, uy lực là thậm chí còn khủng khiếp hơn mồi lửa xếp hạng trước nó. Mồi lửa này ngoại trừ là thứ tù sĩ hệ hỏa thích nhất, chính là luyện đan sư cũng cần. Một luyện đan sư tốt cần mồi lửa tốt. Luyện đan sư không có thiên địa kỳ hỏa tuyệt đối không trở thành luyện đan sư cao cấp. Diệp Mặc từng nghe nói qua về Trường Phần Khâu, sau khi ổn định tại Hà Châu, hắn đã xem qua rất nhiều sổ ghi chép địa lý Bắc Vọng Châu nên biết được về Trường Phần Khâu. Nơi này từng là một cái thành phố do người Phàm ở, nhưng sau đó bởi vì hai đại thế lực tu chân xảy ra tranh chấp, kết quả hai cái đại thế lực này xảy ra đại chiến tại đây. Bởi vì thế lực của hai thế lực tu chân cực kỳ khổng lồ, cho nên người tới trợ giúp càng nhiều. Cuối cùng bởi vì người chết càng ngày càng nhiều, người tham gia đại chiến cũng càng ngày càng nhiều, đánh tới cuối cùng mọi người là quên lý do tại sao diễn ra trận đại chiến. Mãi cho tới khi nơi này hoàn toàn bị phá hủy, người trong thành phố không ai có thể chạy trốn, tù sĩ đã chết ở đây liền càng nhiều vô số kể. Khi nơi này biến thành ra núi xác biển máu, trận đại chiến mới là dần ổn định lại. Mấy ngàn năm sau, rất nhiều tù sĩ quyết đấu yêu thích nơi này giải quyết ân oán. Thời gian lâu dần, nơi đây giống như mộ phần, cái tên Trường Phần Khâu cũng như vậy chuyển xuống. Dễ mà không ngờ được Trường Phần Khâu có một mồi lửa, không cần phải nói hắn không thể tưởng tượng, mà bất kỳ kẻ nào cũng không thể nghĩ ra. Dường như Ngũ Vũ Thiên biết Diệp Mặc kinh ngạc, cố lấy một cái ngọc giản nhành vẽ bản đồ trên ngọc giản sao cho Diệp Mặc nói: Lúc trước tôi ngẫu nhiên phát hiện ra chỗ đó, cậu cứ đi sẽ biết. Lúc trước ly chập hỏa kia cũng là do một cái tên đàn tu để lại, sau đó người đó cướp đi ly chập hỏa, chưa kịp luyện hóa chết trong Trường Phần Khâu. Diệp Mặc cảm kích nhận lấy ngọc giản. Diệp Mặc biết rõ những ngọn lửa kỳ quái trong thiên địa này rất quý giá, Ngô Vũ Thiên biết chỗ Ly Chập Hòa, dù cô không nói cho mình, bán lấy tiền cũng có được vô số linh thạch. Ngô Vũ Thiên thấy Sê Mạc cất ngọc giản cuối cùng nhẹ thở. Thứ nhất là cô cũng lỡ Sê Mạc, cho tới giờ cô chưa từng giúp hắn việc gì. Hơn nữa, hắn khẳng định cô còn lỡ Sê Mạc nhiều hơn, là một tu sĩ kim đan lại thường xuyên cần một cái tu sĩ trúc cơ hỗ trợ. Lòng Ngô Vũ Thiên thực sự là cảm thấy bất lực. Hiện tại cuối cùng cô có thể trợ giúp Diệp Mặc một chút, đối với cô mà nó là sự hồi báo tốt nhất. 3 ngày sau khi Diệp Mặc đưa một viên bồi chân tàn tới tay Trần Tiểu Đan, Trần Tiểu Đan là kích động thiếu chút nữa phát khóc. Cho dù là khi cô mua được tố đan thảo cũng không kích động tới vậy, bởi cô biết một cái gốc tố đan thảo thành một cái viên bồi chân đào không phải dễ dàng, thậm chí rất có thể cây tố đan thảo này cũng không đổi lại được một cái viên bồi chân đan, nhưng hiện nay là đổi được. Không ngờ cô nhận được một viên bội chân đan. Cái chân tiểu san kích động khó kiềm chế Sê Mặc cũng hiểu được tâm tình của cô. Nói cách khác, nếu như đổi lại là mình làm đó, không có tam sinh quyết, không có bản lĩnh luyện đan sư, tâm tình hắn kích động chắc chắn không kém chân tiểu san là mấy. Huống hồ năm đó hắn còn là một còn có tông môn ủng hộ, mà chân tiểu san lại là tán tu không nơi nương tựa. Chị Trần ở lại ngành dược hoa hạ đột phá cái đan đi. Linh khí chỗ này coi như không tồi, chờ sau khi chị kết đan, nếu mà bằng lòng tôi hy vọng chị có thể giúp tôi. Chị an tâm, tôi không để chị thất vọng. Diệp Mặc thấy Trần Tiểu Đan thực kích động, không thể làm gì khác là chủ động nói. Một khi ngành dược hoa hạ của mình có một tu sĩ kim đan một nguyên anh, như vậy Hà Treo coi như là cũng có thể sống yên ổn. Trần Tiểu San cố gắng trấn tĩnh lại, cô là đọc rõ từng tiếng nói. Anh Diệp, ngành dược hoa hạ bằng lòng thu nhận giúp đỡ tôi là may mắn của tôi. Tôi thề chỉ cần anh ở ngành dược hoa hạ một ngày, ngày đó tôi chính là người của ngành dược hoa hạ. Trần Tiểu San không phải kẻ ngốc, cô vốn là tán tu, đương nhiên biết khó khăn của tán tu. Hiện nay đi theo sau Diệp Mặc, một ninh đan sư trên thất phẩm, tiền đồ mình so với lúc trước mà nói là khác biệt một trời một vực. Thấy Trần Tiểu San đồng ý ở lại ngành dược hoa hạ, lòng Diệp Mặc vui mừng. Hắn lập tức lấy một lọ ích nguyên đan đưa cô nói, chỉ cầm bình đan dược này chuẩn bị kết đan. Về phần linh khí chỉ cần có trang bị, nửa năm sau tôi cầm qua đây cho chị. Mãi tới khi Trần Tiểu San bế quan kết thúc, bế quan kết đan, lúc này Sê Mạc mới lấy một bình ngọc thoáng nhìn trong đó, thỏa mãn cất bình ngọc. Một lò bồi chân đan hắn luyện được 6 viên, cho Trần Tiểu Ngọc một viên, còn lại 5 viên. Nói cách khác, hắn và đám người Diệp Lăng Kỳ luyện chế kim đan cũng không cần lo lắng. Thời gian còn lại, Diệp Mạc vừa giúp Tiên Bảo Lâu luyện đan, vừa chế luyện đan dược mình cần, đồng thời luyện Duẩn Ích Đan. Mục đích Diệp Mặc luyện chế Duẩn Ích Đan là phục vụ cho mình nguyên đan. Tuy rằng phần trường khâu hẳn không nguy hiểm quá lớn, Diệp Mặc vẫn cẩn thận quyết định. Sau khi tấn cấp trúc cơ tầng 6 mới qua, mà mình nguyên đan này là đúng lúc có thể giúp hắn tấn cấp trúc cơ tầng 6. Hơn nữa, Duẩn Ích Đan không có tác dụng phụ. Một tháng sau, Diệp Mặc dưới sự trợ giúp hai loại đan dược thành công tấn cấp trúc cơ tầng 6. Chân nguyên lại tăng thêm một thành phần. Diệp Mặc biết mỗi lần lưng cao từ cách hắn sinh tồn càng tăng một chút. Tuy rằng muốn nghiên cứu thêm về Huyễn Vân Đào Pháp, nhưng Diệp Mặc biết rằng thời gian không có nhiều. Hắn quyết định đi tới trưởng phận khâu lấy Ly Chập Thiên Hỏa rồi mới nói sau. Một khi lấy được Ly Chập Hỏa, hắn là lập tức luyện chế thảo hỏa đan. Đối với Diệp Mặc mà nói, Ngô Vũ Thiên càng tấn cấp sớm càng tốt. Từ sau lần trước, sau khi đánh gãy con chân con trai của chi chủ Vạn Đàn Các Hà Châu, tới giờ Vạn Đàn Các chưa tìm gây phiền toái. Thế rằng Diệp Mặc biết đây là nhờ Nhàn Tranh giúp đỡ, nhưng có một số việc hắn không thể không đề phòng. Một khi chủ phân các Vạn Đàn Các Lỗ Cửu Thành tấn cấp nguyên anh, mà Ngô Vũ Thiên còn chưa tấn cấp, vậy là ngành dược hoa hạ liền bị vây trong. Thế đối địch, Diệp Mặc cũng không cho rằng mình đánh gãy chân người khác một tu sĩ nguyên anh còn có thể bỏ qua cho hắn. Mặc dù đang ở tu chân giới, đánh gãy bắp đùi căn bản không tính vết thương nghiêm trọng, nhưng một khi người khác muốn tìm anh gây phiền toái, không cần nói đánh gãy chân, chính là tổn thất sợi tóc cũng là lấy được ra được. Trước khi rời ngành dược hóa hạ, Diệp Mặc cố là bố trí một cái truyền tống trận. Lúc trước hắn bố trí truyền tống trận kia trong dãy núi cách đó mấy, cách 10 vạn dặm. Hiện tại hắn bố trí một nửa truyền tống trận, đương nhiên là bên trong ngành dược hoa hạ. Diệp Mặc không bố trí truyền tống trận ngầm, hắn biết truyền tống trận của hắn dùng vào thời điểm khẩn cấp phải chạy trốn đôi khi cả bí mật ngược lại càng nguy hiểm. Dù sao ngành dược khoa hạ chỉ lớn vậy mà thôi. Cho nên Diệp Mặc dự định bố trí một nửa truyền tống trận này ở chỗ Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng bế quan tu luyện. Lúc này Ngô Vũ Thiên và Trần Tiểu San đều đang bế quan. Diệp Mặc không tìm các cô, trực tiếp tìm Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng. Hiện tại Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng đều tới tu bị luyện khí tầng 7, tư chất linh căn hai người rất tốt. Hơn nữa ngành dược khoa hạ có linh khí dồi dào, có đan dược, hai người tu luyện tiến triển cực nhanh. Hơn nữa hai người biết rằng tu vị các cổ thấp nên là dành cả thời gian tu luyện. Diệp Mặc từ Vương Thị Nam Sơn về hơn một tháng, vậy mà ngay cả chút thời gian Tống Ánh Trúc và Diệp Mặc thân thiết cũng không có. Anh lại muốn ra ngoài sao? Diệp Lăng thấy Diệp Mặc tới chỗ cô và Tống Ánh Trúc tu luyện đã biết anh trai muốn ra ngoài. Tống Ánh Trúc lộ vẻ lo lắng, tuy rằng Thành Hà Châu có mấy cái thực lớn nhưng bọn họ lại có ngành dược hoa, nói tóm lại coi như là một nơi an toàn. Một khi rời khỏi thành ngành dược hoa vậy khó nói. Hơn nữa hai người cũng biết chuyện sư phụ Ngô Vũ Thiên. Lúc trước nếu như không có Diệp Mặc cứu, dù là Ngô Vũ Thiên kim đan kỳ tu sĩ cũng khó có thể thoát. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, chúng ta nhất định phải tăng tốc độ tu luyện mới có thể đứng vững trên thành Hà Châu. Lần này anh ra ngoài tìm một mồi lửa cho hai người, càng cần phải tu luyện hơn đó. Hôm nay anh tới, một là mang đan dược cho hai người, hai là bố trí một cái truyền tống trận. Bố trí truyền tống trận trong phòng bọn em sao? Diệp Lăng ngạc nhiên. Diệp Mặc lại nghiêm túc. Đúng vậy, nếu chẳng may gặp tu sĩ lợi hại, chúng ta đánh không lại liền thông qua truyền tống trận chạy. Cho nên anh sử dụng thần thức ngọc bài chúng ta đánh dấu truyền tống trận. Trừ những người chúng ta có thể dẫn qua người khác không kích hoạt được truyền tống trận này. Chương 876, trưởng phận khâu. Sau khi Diệp Mặc bố trí truyền tống trận xong, lại được ngọc bài cho hai người Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng, lập tức rời thành Hà Châu. Sau khi ngồi truyền tống trận rời khỏi thành, Diệp Mặc lại dùng phi vân truy chạy một ngày đường. Lúc trạng vạng tối bên ngoài trưởng phận khâu, trưởng phận khâu phạm vì mấy trăm dặm không có ai, là một nơi hoang dã. Nơi gần với trưởng phận khâu chỉ có một trạm nghỉ ngơi cho người phàm. Nó là trạm nghỉ chân nhưng chủ yếu là nhắc nhở những người đi qua không nên đi qua trường phần khâu. Bởi vì trường phần khâu đối với tu chân cao cấp không có gì nguy hiểm, nhưng đối với người thường đi qua trường phần khâu lành ít dữ nhiều. Chẳng những vì nơi này âm khí rất nặng mà còn là những cái chuyện quái lạ tồn tại, một khi không cẩn thận mất mạng lúc nào không biết. Diệp Mặc mới tới trường phần khâu liền cảm ra một cái luồng âm hàn. Nơi này mờ mịt u ám, dường như không có sự sống. Tất cả thảm thực vật dưới mặt đất cũng là vô cùng lạnh lẽo âm u. Hơn nữa, linh khí nơi này so với những nơi khác rất loãng. Nếu như không phải ngẫu nhiên có một vài con đại bàng ăn xác chết kêu lên cái tiếng thê lương bị ai chói tai, rồi mà còn tưởng rằng nơi này căn bản không phải trần gian. Lòng ngắn thầm nghĩ, thảo nào nơi đây tên trưởng phận khâu, không ngờ là một chỗ như vậy. Nói là trường phần khâu nhưng Diệp Mặc sớm chú ý tới một cái phần mộ căn bản không phải do người đắp lên. Vô số những phần mộ là những cái bộ xương trắng cùng với bình khí vứt đi tạo thành. Cho dù như vậy, trên mặt trường phần khâu xung quanh có thể thấy được xương trắng và ma trời thấp thoáng. Diệp Mặc lắc lắc đầu. Hắn không hiểu tại sao Ngô Vũ Thiên lại phải tới nơi đây. Thứ nhất, chỗ này không phải nơi đắc địa để luyện. Thứ hai, nơi đây không phải thiên tài địa bảo gì. Nhưng hắn lập tức gạt bỏ suy nghĩ. Ngô Vũ Thiên tới đây chẳng có can hệ gì tới hắn. Hắn xác nhận điểm đánh dấu mà Ngô Vũ Thiên để lại cho hắn trên bản đồ. Đang nghĩ tới bỗng có cảm giác không đúng. Sau khi hắn luyện tàm sinh quyết, đôi khi là dự cảm này mãnh liệt. Hơn nữa trường phần khâu lại là một cái nơi hiếm người qua lại. Diệp Mặc không biết điều gì khiến cho hắn có cảm giác không tốt. Nhưng Diệp Mặc lại đoán chủ yếu là lại có người tới đây. Hắn theo bản năng ẩn nấp thân hình của mình. Bất kể ai tới, Diệp Mặc không muốn để cho hắn biết mình tới lấy ly chập hỏa. Diệp Mặc mới ẩn nấp một cái pháp khí hạ cánh xuống bên cạnh trường phần khâu, không có tiếng động. Nếu không phải vừa nãy Diệp Mặc có dự cảm hắn tuyệt đối không biết cái này tới. Diệp Mặc để ý pháp khí vô cùng tinh xảo, hình như là một cái pháp khí cực phẩm. Diệp Mặc đang định dùng thần thức quét qua pháp khí cực phẩm này, nhưng lại lập tức có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Từ khi hắn xuất đạo tới nay gặp vô số nguy hiểm, trước giờ là chưa từng như hôm nay, khiến cho từ sâu nội tâm cảm nhận được. Đó chính là sự nguy hiểm hắn không cách nào chống lại. dường như bất luận cách gì, chết là cái chắc. Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu hắn, dì mà căn bản không cần nghĩ lập tức tiến vào thế giới trang vàng, hơn nữa không dám động. Sau khi tiến vào thế giới trang vàng, dì mặc lập tức phản ứng. Chiếc máy này, vừa nãy hắn gặp căn bản không phải pháp khí, càng không phải pháp khí cực phẩm, mà là món chân khí. Sau khi đoán ra thứ hạ xuống bên cạnh Trường Phần Khâu là món chân khí, dì mặc lập tức toàn thân toát mồ hôi lạnh. Người có thể ngồi trên chân khí ít nhất là nguyên anh hậu kỳ, thậm chí là hư thần. Hơn nữa, dì mặc khẳng định mặc dù vừa nãy hắn không có thấy người tu sĩ trên chân khí, nhưng cảm giác tu vị vị tu sĩ đó tuyệt đối không dừng ở mức nguyên anh. Pháp bảo của tu chân căn cứ vào cấp bậc phần cấp pháp khí, linh khí, chân khí, tiên khí, mỗi một cấp được phân làm hạ, trung, thượng phẩm, cực phẩm. Đối với tương đối mà nói, tu sĩ trên mức kim đan sử dụng nhiều nhất là linh khí, chân khí tương đối ít sử dụng chân khí. Không có ai không phải là tu sĩ đại năng, còn tiên khí nào, cho dù một hai món cũng là bảo vật chân phái đại môn phái. Mà hôm nay dì mặc không ngờ gặp tu sĩ sử dụng chân khí, hơn nữa chân khí phi hành. Hắn thầm than vận khí không tốt, cũng là thầm may mắn vào thế giới tràng vàng đúng lúc. Nếu không bị cái cao thủ kia biết được, chỉ cần một đầu ngón tay hắn biến thành tro bụi. Những cái vị tu sĩ đại năng này giết người không cần kiêng kỵ, gã thậm chí không thèm hỏi cái tên đối phương. Trong thế giới tràng vàng, dì mặc có một loại dự cảm, tu sĩ bay trên chân khí kia có phát hiện ra hắn, thậm chí là dùng thần thức quét về phía hắn. Đáng tiếc tu vị hiện giờ của gã vẫn không thể quét trong thế giới tràng vàng. Dì mặc đoán không sai, cái này là một món chân khí. Trên đó bước xuống là một cái tu sĩ khuôn mặt đen, khoảng 50 tuổi, tóc ngắn, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị. Cả mấy bước xuống lại nhíu mày dùng thần thức cẩn thận quét phía Diệp Mặc đang đứng, dường như cảm giác sự xuất hiện của Diệp Mặc. Cũng may trong thế giới trang vàng rơi vào một khoảng đầy bùn đất khô xương của Trường Phần Khâu, nếu không cẩn thận xem xét không thể nhìn ra. Gã tu sĩ mặt đen dùng thần thức quét hồi lâu không phát hiện. Sau khi xác định Trường Phần Khâu không có tu sĩ nào khác, tu sĩ mặt đen mới là thu hồi thần thức lại. Đối mặt với tu sĩ cực kỳ cao thâm, Diệp Mặc cũng không dám sơ suất chút nào. Hắn ở lại trong thế giới trang vàng ước chừng 24 tiếng đồng hồ, lúc này mới thu lại hơi thở toàn thân thể, cẩn thận bước ra. Sau khi Diệp Mặc bước ra, lập tức phát hiện chân khí bay cạnh Trường Phần Khâu kia sớm biến mất, bốn phía trở nên âm u lạnh lẽo vốn có. Phát hiện ra cao thủ kia đi, Diệp Mặc mới là thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ lúc mình biến ra bốn phía trở nên âm u lạnh lẽo lại bị cái gã kia bắt tại trận, lúc đó dù hắn có trốn lại thế giới trang vàng cũng không có cơ hội ra ngoài. Nhưng Diệp Mặc lại phát hiện không phải, chỗ này so với chỗ hôm qua hắn tới dường như khác biệt. Nhưng cụ thể khác ở chỗ nào hắn nhìn không ra. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cẩn thận phóng thần thức, cẩn thận xem xét tình hình xung quanh. Sau lửa tiếng đồng hồ, Diệp Mặc thu thần thức, hắn hiểu chuyện gì xảy ra. Gã tu sĩ hôm qua tới đây là bố trí pháp trận, chẳng những bao gồm khốn trận, sát trận, những cái trận pháp này bí mật, hơn nữa lối liền với nhau, có thể thấy được trình độ bố trí trận pháp người này không tầm thường. Nếu không phải bố trí trình độ quán lợi hại, thậm chí bố trí chuyển tống trận người bình thường nhìn không ra. Người này không hiểu tại sao tới đây bố trí trận pháp, Diệp Mặc đương nhiên sẽ không cho cái gã này là đối phó với hắn. Tu vị của hắn đối với gã này chả coi là gì. Tuy nhiên Diệp Mặc lập tức nghĩ tới, người này nếu bố trí những trận pháp này chứng tỏ người này nhất định quay lại hoặc là đối phó với người nào đó. Nếu như người này vẫn còn tới, vậy thì ly chập hỏa của hắn có cần nên lấy hay không. Nếu chẳng may đang lấy bị người ta biết, Diệp Mặc đang rối rắm không biết có nên thu ly chập hỏa hay không. Thời gian hắn có hạn, nếu như hôm nay không thu ly chập hỏa, hắn cũng không biết khi nào mới có cơ hội. Hơn nữa hắn tin rằng mình thu thập ly chập hỏa cũng mất thời gian ngắn, chỉ cần lấy được rồi hắn lập tức chạy ra. Những cái khốn trận này bất kể tên kia làm vì cái gì bố trí nó cũng chẳng quan hệ tới hắn. Sau khi quyết định, Diệp Mặc không đi thu thập ly chập hỏa ngay mà tiến vào thế giới trang vàng lần nữa. Hắn ở thế giới trang vàng luyện chế trận kỳ xong mới ra ngoài. Diệp Mặc luyện chế trận kỳ được nhận tác dụng của nó, tu vị còn quá thấp. Một khi tiến vào thế giới trang vàng, không có cách nào quan sát tình hình bên ngoài. Hắn chuẩn bị bố trí một trận pháp khác ngay trong trận pháp của gã. Nhưng trận pháp này lại có là một cái trận pháp theo dõi. Mục đích chính là một khi tiến vào thế giới trang vàng vẫn có thể thông qua trận pháp theo dõi tình hình bên ngoài. Đối với hắn mà nói tác dụng rất lớn. Dù Diệp Mặc rất muốn thay đổi một chút trận pháp trước mặt, đem những trận pháp công kích khống chế trong tay, nhưng Diệp Mặc biết trình độ của hắn dù mạnh hơn gã kia, nhưng tu vị lại kém xa. Một cái trận pháp dũng mãnh không những là cần nghiên cứu trình độ trận pháp của người bố trận, mà tu vị cũng là nhân tố quan trọng cho nghiên cứu trình độ pháp trận của người bố trận, mà là tu vị của nhân tố quan trọng. Đây là hắn chỉ có thể vụng trộm đặt trận pháp, ngoài ra không dám làm gì hơn. Nhưng mà vì đề phòng không may Diệp Mặc là chế ra vô số trận kỳ, chứ điều hắn không bố trí những trận kỳ này xuống, hắn nghĩ rằng là bất cứ cái gì cũng nên xem xét tình huống xấu nhất. Mặc dù hắn không dám động tới trận pháp trước mặt, nhưng hắn có thể thông qua trận kỳ nháy mắt thay đổi được khốn sát trận. Một khi hắn bị gã kia phát hiện dám liều lĩnh thay đổi trận pháp, ít nhiên là phải cản chân gã trong 3 khắc mới là có cơ hội trốn thoát. Sau khi bố trí xong những thứ đó, Diệp Mặc mới tiến hành tới nơi Ly Chập Hỏa, mang theo những gì Ngũ Vũ Thiên ghi trên bản đồ. Đợi tiếng sau, Diệp Mặc tới một cái thầm cốc ngay bên cạnh phía sau Đông Nam Trường Phần Khâu. Dựa theo những cái gì Ngũ Vũ Thiên nói, trong thầm cốc này có một cái tu sĩ chết trong đó. Lúc ấy người tu sĩ này đạt được Ly Chập Hỏa, chưa kịp chuyển hóa bị chết. Ngũ Vũ Thiên lấy chữ vật của tu sĩ này đi, nhưng không động tới Ly Chập Hỏa, nó vẫn còn đó. Thần thức Diệp Mặc quét qua lại phát hiện dưới này không có gì, lòng hắn nghi hoặc. Chẳng lẽ cho dù có trận pháp che giấu thần thức trước mặt một cái trận pháp sư, nhưng hắn có thể phát hiện ra dấu vết chứ? Chẳng lẽ Ngũ Vũ Thiên nhớ nhầm? Phạm vi Trường Phần Khâu quan trọng rất rộng, hơn nữa là bây giờ có một cái tù sĩ sức mạnh cường hãn bố trí khốn trận. Mặc dù Diệp Mặc không sợ khốn trận, nhưng hắn không muốn vì sự tìm tòi xung quanh của mình dẫn tới cảnh giác tù sĩ kia, cho nên dù hoài nghi, Diệp Mặc vẫn là độn thổ tiến xuống lòng đất. Khi Diệp Mặc độn thổ xuống lòng đất 200m, thân hình dừng lại, cuối cùng hiểu được vì sao thần thức hắn không thể quét tới nơi đây.